Luân hồi nhạc viên, chương 1050, ngoài ý liệu người. Góc truyện audio.com, chương 55, ngoài ý liệu người. Tôi hiểu mục tiêu lần này là nghĩ cách cứu viện Deidara. Hơn nữa hắn đích nhân từ đầu đến cuối đều là nham ẩn thôn nhẫn giả. Cùng bình dân không có quan hệ gì. Tôi hiểu cất bước hướng thạch ốc bên trong đi đến. Gian nhà đá này là dưới mặt đất ngục giam duy nhất cửa vào. Nhà đá nội bộ cấu tạo rất đơn giản, bên trong có một pho tượng đá phía trước trưng bày dùng bức tượng đá ra cống phẩm. Căn cứ Giê-xu trắng cung cấp tình báo, dưới mặt đất ngục giam lối vào, ngay tại tượng đá phía trước, yêu cầu phát động cái nào đó cơ quan tài năng mở ra cửa vào. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không đi tìm kiếm kia cái gọi là cơ quan. Hắn tay bên trong chảm long thiểm về phía trước hư chém. Đao mang bay ra, bụi đất cùng mảnh đá vẩy ra, mặt đất bên trên bị chém ra bốn đạo rất sâu vết chém. Tô Hiểu một chân nâng lên, một chân hung ác dẫm lên mặt đất bên trên, ầm ầm, cả tòa thạch ốc chấn động, mặt đất phiến đá bên trên xuất hiện mạng nhện hình dạng vết rách. Một đạo đen nhánh hố to sụp đổ xuống. Tiếng bước chân theo Tô Hiểu phía sau truyền đến, Tô Hiểu không quay đầu, trực tiếp hướng mặt đất bên trên hố to đi đến, trong hố có một đầu thang đá nghiêng nghiêng thông hướng dưới mặt đất. Thang đá bên trên che kín đá vụn cùng bụi đất, Tô Hiểu theo thang đá tiến về phía trước dưới mặt đất ngục giam. Một lát sau, bố bố Uông chạy vào thạch ốc bên trong, vừa rồi tiếng bước chân chính là nó phát ra. Bố bố Uông đầu tiên là quan sát thạch ốc bên trong tình huống. Nhìn thấy kia tòa cao cỡ một người tượng đá về sau. Ánh mắt nó sáng lên, bước nhanh chạy đến tượng đá bên cạnh. Bố bố Uông không nhúc nhích ngồi xổm ở tượng đá bên cạnh. Mở nó ra tự hành lĩnh ngộ thần kỹ ngươi không nhìn thấy ta. Thành công dung nhập hoàn cảnh, ngụy trang thành một tòa pho tượng, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Bố bố Uông đây là tại giúp Tô Hiểu chấn giữ xuất khẩu. Nếu như tình huống không đúng, nó lập tức sẽ thông báo dưới mặt đất Tô Hiểu. Tiếng la giết cùng tiếng nổ tại Xui Hoa thôn bên trong truyền ra. Động tĩnh lớn nhất chính là A Mỗ. Lúc này A Mỗ tay bên trong cầm hai tên trung nhẫn. Ngay tại một đám nhẫn giả bên trong trùng sát, các loại nhẫn thuật thỉnh thoảng mệnh trung A Mỗ. Nhưng A Mỗ không thèm quan tâm. Về phần trong tay kiếm hoặc kunai chờ nhẫn cụ, A Mỗ trực tiếp làm lơ, thông hướng dưới mặt đất ngục giam thông đạo bên trong. Tô Hiểu tay cầm một bó quân dụng que huỳnh quang, thỉnh thoảng hướng về phía trước phao một cái, hướng dưới mặt đất xâm nhập 10 mét tả hữu. Phía trước xuất hiện một cái cửa sắt, một đầu màu trắng nhện con theo Tô Hiểu ống tay áo bên trong leo ra. Theo vách tường leo đến trên cửa sắt. Tô Hiểu dừng ở tại chỗ, trước người hình thành một mặt 50 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Này loại nửa bịt kín địa hình, nổ tung rất dễ dàng lan đến gần hắn. Oanh, trên cửa sắt bị tạc ra một cái lỗ rách chung quanh che kín uốn lượn cây sắt. Tô Hiểu đi lên phía trước, quan sát dưới mặt đất ngục giam bên trong tình huống. Dưới mặt đất ngục giam bên trong một mảnh đen kịt. Tô Hiểu vào bên trong vứt ra một cái quân dụng que huỳnh quang. Siêu, một vệt bóng đen đối diện bay tới. Tô Hiểu một bên đầu, bóng đen theo hắn gương mặt bên cạnh bay qua. Là thanh kunai, Tô Hiểu một chân đá vào trên cửa sắt, leng keng một tiếng, cửa sắt bay vào dưới mặt đất ngục giam bên trong. Ánh lửa đột nhiên xuất hiện, dưới mặt đất ngục giam bên trong bị ánh lửa chiếu rọi có chút mờ nhạt. Lối vào Tô Hiểu thấy rõ ngục giam bên trong tình huống. Dưới mặt đất ngục giam không lớn, ước 200 mét vuông tả hữu. Một bên là bốn gian nhà tù, trước ba gian phòng giam bên trong không ai. Do góc độ nguyên nhân, Tô Hiểu thấy không rõ căn thứ tư phòng giam bên trong tình huống. Chỉ có thể nhìn thấy có ánh lửa chiếu rọi ra bóng người. Phòng giam bên trong phạm nhân hẳn là bị cột hai tay treo lên. Bốn gian nhà tù phía trước là một mảnh đất trống một bên vách tường bên trên treo đầy các loại hình cụ. Hình cụ bên trên còn có thể nhìn thấy đã khô cạn vết máu màu đen. chờ ngươi rất lâu. Một bóng người đứng tại góc chỗ hắc ám. Nghe thế thanh âm, Tô Hiểu sững sờ, không hổ là lão hồ ly. Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong que huỳnh quang, hoạt động cái cổ, hắn nguyên bản cho rằng trong tù trấn giữ chính là Kisuchi. Giê-xu trắng cung cấp tình báo chính là như thế. Trên thực tế, Kisuchi căn bản không lại xui hoa thôn bên trong. Hắn chính trấn thủ nham ẩn thôn, mà dưới mặt đất ngục giam bên trong người, là tam đại Tsuchikage Ryotenbin Onoki. Không cần nghĩ cũng biết, Giê-xu trắng bị Onoki tính kế a. Cùng này loại lão hồ ly so chiêu chính là như thế. Không để ý liền có thể lâm vào đối phương trong bẫy. Huống chi Giê-xu trắng chỉ số thông minh cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ nghĩ lại, trước đó những cái đó bình dân cùng nhẫn giả tỉnh táo. Cũng là bởi vì Onoki đang tọa trấn xui hoa thôn, bọn họ Tsuchikage tại này. Cái này khiến bọn họ lực lượng rất đủ. Trước đó Obito liền phát giác được không đúng. Khi đó hắn thân ở chỗ cao, vừa vặn nhìn thấy những cái đó giếng giếng có thứ tự bên trong rút lui bình dân. Tô Hiểu thì không thấy được một màn này. Đây Dara, có người tới cùng ngươi làm bạn. Onoki chậm rãi trôi nổi mà lên. Hắn mặc dù chỉ có 1 mét khối thân cao, nhưng hắn khí thế tuyệt không yếu tại thân cao chừng 2 mét rai kích ngải. Phòng giam bên trong truyền đến hơi có vẻ giọng nghi ngờ. Là phòng giam bên trong Deidara. Lúc này Deidara đang đội một đôi mắt gấu mèo, mắt đầy tơ máu, hai tay bị treo lên, cả người mê man, tựa hồ nghe không hiểu Onoki nói lời. Deidara là bị hành hạ mất đi năng lực suy tính, cũng không phải là bị bắt mấy ngày bên trong. Onoki căn bản không phái người hành hạ hắn, một ngày 3 bữa đều phi thường đúng giờ, cơm nước vô cùng tốt. Onoki là tại che chở Deidara, dĩ nhiên không phải, vô luận hắn cùng Deidara là quan hệ như thế nào. Hắn thân là Tsuchikage, đương nhiên không thể đi che chở tổ chức Akatsuki thành viên Deidara. Deidara sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì hắn theo bị bắt đến hiện tại, một khắc đồng hồ đều không ngủ qua. Tôi hiểu đám người tiến công xui hoa thôn phía trước, có 3 tên nhẫn giả mọi thời tiết trông coi Deidara. Bọn họ nhiệm vụ không phải khảo vấn Deidara, mà là không cho Deidara ngủ. Chỉ cần Deidara muốn ngủ, vô luận là to mồm cũng tốt, hay là dùng kim châm cũng được. Chỉ cần làm Deidara bảo trì thanh tỉnh là được rồi. Lúc mới đầu, Deidara đối với cái này xem thường. Có thể tại vài ngày sau, Deidara mộng bức, hắn căn bản không nghĩ tới. Không thể ngủ sẽ như thế đau khổ. Đến sau mấy ngày, Deidara khốn đến cho dù có người tại phiến hắn cái tát, hắn cũng có thể ngủ trình độ. Tsuchikage lập tức hạ lệnh, chuẩn bị nước đá, một khi Deidara muốn ngủ, lập tức hướng về thân thể hắn dội nước đá. Này nhưng làm tiểu địch dày vò không nhẹ, hắn tình nguyện làm nham ẩn thôn nhẫn giả nghiêm hình khảo vấn hắn, cũng không nguyện ý thừa nhận này loại thống khổ, bởi vì hắn cảm giác được, thời gian dài không cách nào giấc ngủ, hắn đầu óc càng ngày càng trì độn. Có khi tại hốt hoảng gian, hắn sẽ nghe được có người nói chuyện cùng hắn. Có mấy lần hắn đều suýt nữa mở miệng, bởi vì hắn đem những cái đó người ngộ nhận là Tô Hiểu hoặc Obito đám người. Lúc ấy Deidara liền rõ ràng, hắn không kiên trì được bao lâu. Tại đại não cực kỳ trì độn, hơn nữa hốt hoảng tình huống hạ, hắn rất có thể nói lộ ra cái gì. Tô Hiểu tạm thời không để ý Deidara. Nếu như là Kisuchi canh giữ ở dưới mặt đất ngục giam bên trong, hắn có 60% chắc chắn cứu đi Deidara. Về phần Onoki tự mình trông coi, kết quả kia liền không nhất định. Trần Thuẫn lực phá hoại thực sự quá mạnh, liền xem như phản kích Thuẫn cũng chịu không được. Không thể nghi ngờ, Onoki là nhẫn thuật hình nhẫn giả, bởi vì tuổi tác khá lớn, tăng thêm eo tổn thương mang theo. Hắn thể thuật có lẽ còn không bằng nhất danh trung nhẫn. Đương nhiên, này không có nghĩa là Onoki tốc độ chậm. Lão đầu tử này biết bay. Dưới mặt đất ngục giam diện tích không lớn, trừ bỏ nhà tù bên ngoài, chỉ có hơn 100 mét vuông tả hữu. Loại địa hình này rõ ràng đối với Tô Hiểu có ưu thế. Loại ưu thế này làm Tô Hiểu thực nghi hoặc, Onoki này loại lão hồ ly, sẽ không rõ ràng loại địa hình này đối tự thân bất lợi. Hơn nữa còn tại bực này Tô Hiểu, tuyệt không có khả năng, chỉ là suy xét chỉ chốc lát, Tô Hiểu đạp mạnh dưới chân mặt đất hướng Onoki phóng đi. Bản chương xong, cách chương.